Kiều Kiều Sư Nương, chương 558, Quân Vương Lâm Triều. Góc truyện audio.com. Lăng Phong tiến nhập Kim Loan Điện, này tượng trưng cho Đại Minh Hoàng Triều, tối cao quyền lực địa phương. Mỗi lần đi vào đến, đều có thể làm cho hắn có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Giống nhau trong nháy mắt này, thiên hạ quyền lực, đều nắm giữ ở tại tay hắn chung. Trên thực tế, Lăng Phong chính mình không biết mà thôi. Hắn đã muốn là Đại Minh Vương Triều tối cần cù đế vương. Ở một mảnh hướng tiếng quát chung, Lăng Phong ngồi trên kia tòa dấu hiệu thiên hạ quyền lực Kim Long Y có việc khải tấu. Vô sự bãi triều, tiểu lý tử cầm trong tay phất trần vung. Dắt tiếng nói hô, chư vị ái khanh thượng tấu phía trước. Chẳng muốn nghe một chút Sơn Hải quan cùng An phía nam mặt tình hình chiến đấu. Đặng ái khanh, ngươi tới bẩm báo một chút. Lăng Phong đi lên liền điểm tướng nói. Thần tuân chỉ, bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Sơn Hải quan phương diện từ tướng quân đã muốn ở Ninh Sa đối nữ chân tộc hình thành vây quanh. Dựa theo từ tướng quân quân báo, phỏng chừng 3 ngày trong vòng hội lấy được toàn diện thắng lợi. Mặt khác Triều Tiên phương diện cũng xuất binh nữ chân tộc. Trước mắt đã muốn tới gần nữ chân tộc đều là, thẳng đảo nữ chân tộc ổ cũng là sắp tới. Lăng Phong nghe xong, nói, phân phó đi xuống, từ đại thành tiêu diệt đến phạm nữ chân tộc đại quân sau. Không cần nghĩ ngơi hồi phục cùng hồi kinh, trực tiếp tiến hành bắc phạt, cùng Triều Tiên quân đội vây kín nữ chân tộc. Một khi nữ chân tộc bị chinh phục, Triều Tiên nhất định phải lui quân, không cho phép bọn họ ở ta Đại Minh quốc thổ thượng lưu lại một lát. Là, Đặng Siêu Võ nói, về phần An phía nam mặt, Trương Nguyên Soái chia 2 lộ thẳng tiến An Nam, trước mắt 2 quân đã muốn ở Bạch Hạc Giang hội sư. Một bên hướng An Nam bụng từng bước đẩy mạnh, một bên phát ra hịch văn hướng An Nam dân chúng hô hào hồ quý mao phụ tử hành vi là. Từ quát tháo bạo, ngược cho một quốc gia, đặt song song ra hồ thị, 2 thí tiền An miền Nam Vương lấy theo này quốc, tặc sát Trần Thị con cháu dòng họ hầu như không còn. Dâm hình tuấn pháp, bạo sát vô tội, trọng liễm phiền trinh, bóc lột không thôi, chờ 20 tội lớn, đồng thời lại đối An Nam dân chúng tuyên bố ta Đại Minh quân đội đã đến là. Điếu ngươi dân chi khốn khổ, phục Trần Thị chi tông tự. Lấy sự An Nam dân tâm dao động, trước mắt không ít An Nam dân chúng, ghét hồ thị hà chính, võng có chiến tâm, cũng có trợ ta Đại Minh quân đội thuận lợi nam hạ. Ngày trước An Đàn nhị quân chủ lực lui giữ nhiều bang thành. Ta quân cũng xem chuẩn nên thành ở bờ sông, có trọng đại diện tích bờ cát khả cung thưởng than, vì thế chia tiến công, thành công lấy hỏa thương đánh lui hồ quân tượng binh. Sau đó, ta quân đánh vào An Nam trọng yếu thành thị Đông Đô Thăng Long. Trước mắt đang ở nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị hướng An miền Nam đều tiến quân. Rất tốt, Lăng Phong nghe xong, trong lòng có chút cao hứng nói. Tể tướng Lâm Chấn Lượng phía sau lại đứng ra nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, Trương Phụ Nguyên Soái tuy rằng một đường thế như trẻ tre. Nhưng là vi thần thu được tin tức. Trương Nguyên Soái dung túng bộ hạ ở Thăng Long 4 phía đoạt lấy. Bắt người cướp của nữ tử ngọc và tơ lụa, kế toán lương chữ, phân nhà nước sự, chiêu tập lưu dân, hơn nữa nhiều thiến đồng nam, cùng thu các nơi đồng tiền. Còn đây là chính sách tàn bạo a, cùng ta Đại Minh tuyên bố lễ nghi chi băng thật sự không hợp nhau. Lăng Phong gật gật đầu, nói, tể tướng lời nói thậm chí. Truyền chấm chỉ lệnh, yêu cầu Trương Phụ ước thúc tam quân, đại quân vào ở An Nam, không thể tiến hành nhiễu dân, lại càng không hứa áp bức địa phương dân chúng. An Nam vốn chính là Hoa Hạ lãnh thổ, yếu đối xử bình đẳng. Thần tuân chỉ, Đặng Siêu Võ gật đầu nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan phía sau cùng nhau hô to. Chấm, phía sau, tiểu lý tử lại một lần nữa đứng ra nói. Có việc khải tấu, vô sự bãi triều, hoàng thượng, vi thần có việc yếu tấu. Cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình Hướng bên cạnh vừa đứng. Cung thanh nói, theo vi thần công tác thống kê, ở năm nay 1 năm nội, cận kinh thành nhất, phát sinh ở Thanh Lâu. Các thuyền, cùng với các loại kỹ viện trung án mạng vì 358 khởi. Tử vong nhân sổ vì 537 nhân. Đánh nhau bắc sát sự kiện vì 7.670 bát khởi. Bức lương vì sướng, làm cho tự sát nhân sổ là 132 nhân. Lý Trình nghiêm trang nói xong. Này hắn quan viên, đều là vẻ mặt không hiểu kỳ diệu bộ dáng. Nhìn về phía hắn, không biết này cẩm y vệ thống lĩnh rốt cuộc muốn nói cái gì. Loại chuyện này cùng quốc sự gì quan? Lý Ái Khanh, người nhàn đến vô sự. Nói ra như vậy một phen số liệu. Rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Phong sắc mặt trầm xuống. Dương cả giận nói, nơi này nhưng là Kim Loan Điện. Thiếu xả việc này đi ra. Chú ý nghiêm túc, nhìn thấy ghê người a, Hoàng thượng. Lý Trình bỗng nhiên vẻ mặt bi thống thần sắc, quỳ lạy xuống dưới nói. Thần quý vì cẩm y vệ thống lĩnh, phụ trách Hoàng thượng cùng kinh thành an nguy. Nhưng là bao nhiêu đáng thương cô gái. Bởi vì ngành sản xuất không quy phạm, vì duy hộ trinh tiết, mất đi tánh mạng a toàn trường ngạc nhiên, không ai dự đoán được chấp pháp như núi. Có thể nói sát tham quan phản thần như giết người như ma cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình. Thế nhưng cũng sẽ có bi thiên mẫn nhân một ngày. Ách, trẫm cũng vì này nữ hài tử cảm thấy bi thống. Nhưng là đây là trong triều đình, Lý Ái Khanh khắc chế một chút chính mình cảm xúc được chứ. Lăng Phong thật sự không nghĩ tới này Lý Trình cũng có mềm lòng đến như thế bộ thời điểm. Trong lòng cũng là sửng sốt. Hoàng thượng lời ấy sai rồi. Lý Trình vẻ mặt chính xác, hoán giận nói, trong triều đình, thảo luận vốn chính là lê dân chúng là lúc. Hoàng thượng dài ngôn, dân chúng việc, tái tiểu cũng là đại sự. Này đáng thương cô gái, đã muốn chết thảm dân chúng. Làm thần trong lòng quý phẫn không thôi. Phẫn là, việc này nghiệp thế nhưng như thế không quy phạm, làm cho phần đông ác tính sự kiện phát sinh. Quý là, Lý Trình thân là triều đình trọng thần. Lại đối việc này không hỏi không nghe thấy. Lâu dài dĩ vãng, sợ làm dân chúng trái tim băng giá a, Hoàng thượng. Lý đại nhân lời ấy sai rồi. Này Phong Nguyệt nơi, vốn là nhiều chuyện nơi. Phát sinh án mạng, đều có chi phủ thông phán xử để ý, liên quan đến ngài cẩm y vệ thống lĩnh chuyện gì. Đi ra người, chính là hình bộ một gã thị lang. Lăng Phong nhớ mang máng hắn tựa hồ họ Đồng. Danh quán, cẩm y vệ chức trách là bảo vệ hoàng thượng an nguy. Đồng thời giám sát văn võ bá quan. Thần thật không biết này Phong Nguyệt nơi chuyện tình. Như thế nào cũng về cẩm y vệ quản hạt. Nói như thế đến, hình bộ đều có thể không cần. Ta đại minh chỉ cần cẩm y vệ liền khả. Đồng đại nhân, hình sự một chuyện, bản phi ta Lý Trình sở quản hạt phạm vi. Chính là sự phát kinh thành trong vòng. Mà kinh thành lại là thiên tử dưới chân, thần trích lo lắng bởi vì này chút trái pháp luật chuyện tình hội ảnh hưởng kinh thành an bình. Trực tiếp ảnh hưởng hoàng thượng an nguy, hơn nữa hoàng thượng thị thiên hạ dân chúng vì tử nữ. Kia ở Lý Mỗ trong mắt, thiên hạ dân chúng giống như chính mình huynh đệ tỉ muội. Lý Trình dõng dạc nói, đồng đại nhân vừa mới lời nói, nãi 10 phần sai. Hình ở chỗ phòng, mà không ở cho trì. Nếu có thể đủ làm được làm cho thiên hạ hình sự ở chưa phát sinh phía trước. Đã đem này tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. So với chi tùy ý này phát sinh, tái tiến hành sửa trị. Đồng đại nhân nghĩ đến, thục cường tục nhược a, hừ, Lý đại nhân như thế tinh thông hình sự, không bằng hướng hoàng thượng xin điều hướng hình bộ đi. Kia đồng quán khinh thường nói. Đồng đại nhân lời ấy lại là sai rồi. Thiên hạ làm quan già, trước nhu thông hiểu hình luật, mới tốt trưởng quản dân chúng. Nếu không thân không biết hình pháp, khó tránh khỏi tự dưng xúc hình, tề thân bất chính, dùng cái gì phục dân chúng. Lý Trình chậm rãi mà nói. Còn nữa, làm quan già, tu có bi thiên mẫn nhân chàng hoài. Đồng đại nhân như thế thị dân chúng tánh mạng vì thảo gian. Lý Mỗ nhân thậm cảm không cho là đúng. Này, đồng quán, tựa hồ đốn thấy đối lý, ảo não lui xuống dưới. Lăng Phong nhìn bọn họ đấu võ mồm, trong lòng thản nhiên sao? Toại phất tay nói, Lý Ái Khanh, kia dựa theo ý tứ của ngươi, nên như thế nào chống này đó hình sự án kiện a, hồi bẩm hoàng thượng. Vì thần nghĩ đến, phát sinh như thế phần đông hình sự án kiện, chính là toàn bộ ngành sản xuất không quy phạm sở làm cho. Chỉ cần triều đình xuất lực, chế định một cái ngành sản xuất tiêu chuẩn, làm cho mỗi một gia phong nguyệt nơi, đều dựa theo triều đình chế định ngành sản xuất tiêu chuẩn đến làm việc. Vì thần tin tưởng, các loại hình sự án kiện phát sinh tỷ lệ, đem thật to giảm bớt, Lý Trình đâu vào đây nói. Xem ra là định liệu trước, nhất phái nói bậy, tể tướng Lâm Chấn Lượng đứng ra, chỉ thấy hắn lũ dâu, hoán giận nói, Lý Đại Nhân, dựa theo ý tứ của ngươi, chẳng lẽ là muốn triều đình, đi thủ bắt tay giáo này kỹ viện, nên như thế nào buôn bán, như thế nào lấy tiền sao? Lâm Đại Nhân, ngài tựa hồ hiểu lầm đệ tử bổn ý, Lý Trình đối Lâm Chấn Lượng tất cung tất kính. Nguyên lai Lâm Chấn Lượng vẫn là Lý Trình lão sư, không cần tự xưng đệ tử, ta Lâm Mỗ Nhân cũng không có ngươi này đệ tử. Lâm Chấn mắt sáng hạt châu nhất bạch, theo ngạo nói, đường đường triều đình thế nhưng yếu nhúng tay phong nguyệt việc. Truyền ra đi, quả thực chính là có thương tích quốc thể. Lý Trình sắc mặt không có nửa điểm bán hào biến hóa. Tiếp tục nói, Lâm Đại Nhân, ngài là đệ tử một ngày sư trưởng. Chính là đệ tử cả đời sư trưởng, mặc kệ ngài có thừa nhận hay không, ở đệ tử trong lòng, Lâm Đại Nhân vẫn là đệ tử ân sư. Hừ, Lâm Chấn Lượng hơi hơi hừ một tiếng, lại đứng qua đầu đi, lần này không có giáp mặt phản bác, nhưng mà, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, nay đây là tại triều đường phía trên, đệ tử không thể không hỏi một câu, Lâm Đại Nhân ngài nghe nói qua vô quy củ. Bất thành phạm vi sao? Lý Trình thân mình vẫn, ánh mắt hướng Lâm Chấn Lượng trên người nhìn lại. Vô nghĩa, đây chính là ngày đó lão phu cùng các ngươi ở lớp học thượng. Thường xuyên hội nhắc tới đến một câu, Lâm Chấn Lượng phiên xem thường, bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Trình. Lời ấy thật là, những lời này, thật sự là lời vàng ngọc, đệ tử làm ghi nhớ trong lòng. Trung thân khó quên, Lý Trình lộ ra cái thần sắc mừng rỡ, lập tức lại nghiêm túc nói. Nhưng mà Lâm Đại Nhân, lại tựa hồ phủ định chính mình cách thủ một thân tín điều. Lý Trình, ngươi nói lời này, cũng là có ý tứ gì? Kia Lâm Chấn Lượng, hung hăng chừng mắt nhìn Lý Trình liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng gọi hắn tên. Lâm Đại Nhân ngày xưa một màn, do ở đệ tử trước mặt rõ ràng ở mục. Lý Trình tựa hồ là chìm vào chuyện cũ bên trong, say mê không thôi, bỗng nhiên, lại sắc mặt trầm xuống nói. Nhưng là, đệ tử hôm nay, tưởng thừa hành Lâm Đại Nhân dạy bảo khi, lại rước lấy một câu nhất phái nói bậy, này lại là vì sao? Lúc này trong triều đình, lại thảo luận kỹ nữ chuyện tình, người này không phải nhất phái nói bậy, là cái gì? Lâm Chấn Lượng tức giận đến râu loạn đầu. Nếu là cho hắn cái thời không khí có thể trở lại đi qua, hắn tất nhiên là tử cũng sẽ không khẳng thu Lý Trình này đệ tử đi. Đúng vậy, phong nguyệt nơi thật là sở hữu ngành sản xuất chung nhất nhân khinh thường ngành sản xuất. Này ngành sản xuất tàng ô nạp cấu, nảy sinh các loại phạm tội, nhưng mà đúng là bởi vì như thế, đệ tử mới đề xướng theo này ngành sản xuất bắt đầu chỉnh đốn đứng lên. Vì cái này ngành sản xuất họa xuất một cái đầy đủ quy củ, khiến cho toàn bộ ngành sản xuất có thể hướng khỏe mạnh trên đường phát triển. Lý Trình thản nhiên nói, nếu chúng ta triều đình nếu không nghe thấy, chỉ sợ này ngành sản xuất sẽ càng thêm hỗn loạn, càng thêm làm người ta khó có thể chịu được càng nhiều đáng thương nữ tử, sẽ vì chi mất đi tánh mạng. Lâm Đại Nhân, ở ngài cảm nhận chung, sẽ không là này đáng thương nữ tử, cũng không hẳn là lấy ra nữa thảo luận đi. Lý Ái Khanh tựa hồ nói có lý, chậm hướng đến thị thiên hạ dân chúng vì mình ra. Lăng Phong biết bọn họ hai người tranh cãi nữa luận đi xuống cũng sẽ không có kết quả. Phải chính mình ra mặt cấp một cái ngay mặt trả lời. Như sau phần đông đại thần, chỉ sợ ở trong lòng đã muốn tán thành Lý Trình lời nói. Liền lại nói, Chấm, Lý Ái Khanh, ngươi đã ở Tam nhắc tới ngành sản xuất quy phạm, có không đem ngươi thiết tưởng? Trước tiên là nói về đi ra làm cho mọi người nghe một chút. Cũng tốt có cái đánh giá, giống như vậy hạt xào, cũng xảo không ra cái gì minh đường đến. Vì thần tuân chỉ, Lý Trình rửa sạch một chút tiếng nói. Nhân tiện nói, theo vi thần sở nghiên cứu, các loại án mạng, nhiều phát sinh ở các loại nhỏ phong nguyệt nơi, cùng với các loại ám kỹ viện chung, tái tham khảo một ít đại hình, có tự phong nguyệt nơi. Vi thần tổng kết ra như sau mấy cái ngành sản xuất quy phạm. Nhất, chính là triều đình thành lập một cái tân ngành, phàm là phong nguyệt đã có phong nguyệt nơi. Phải được đến này ngành xem xét sau, tài năng phát ra giấy chứng nhận, sứ khởi hợp pháp kinh doanh, này còn có một cái ưu việt, thì phải là có thể làm cho triều đình thu nhập từ thuế. Có thể càng thêm hữu hiệu chứng thực đi xuống. Thứ hai, đối với một ít không hiểu được đến phê chuẩn, liền tự tiện kinh doanh phong nguyệt nơi, triều đình phải làm tân ngành toàn lực tiến hành thủ tiêu đả kích. Như vậy đối với phòng bị một ít chưa xảy ra án kiện, có tương đối lớn hảo chỗ. Đệ tam, đối với một khi phát sinh các loại đánh nhau bắc sát, hoặc là phát sinh án mạng, hoặc là phát sinh bức lương vì xương phong nguyệt nơi, tiến hành nghiêm khắc đả kích trừng phạt. Thứ bốn, mỗi một cái cô nương, đều phải ở tân ngành trung tiến hành đăng ký lập hồ sơ. Hơn nữa từ chuyên môn đại phu. Vì này có thu lao kiểm tra thân thể, nếu có chút các loại bệnh lây qua đường sinh dục giả. Ở chữa khỏi phía trước, giống nhau không thể tiến hành nghề. Hơn nữa, nghiệp nội cô nương, phải mỗi cách một đoạn sự kiện, liền tiến hành một lần thân thể kiểm tra. Cũng từ tân ngành phát ra khỏe mạnh chứng minh, không có khỏe mạnh chứng minh cô nương, đem gặp phải trừng phạt hoặc là không cho phép làm này chức nghiệp. Chỉ cần cam đoan khỏe mạnh tình huống hạ, mới bằng lòng có thể cho xã hội một cái an bình ổn định hoàn cảnh. Thứ năm, một lần nữa chứng thực nghề chính nghiệp thu nhập từ thuế quy phạm. Lấy chưng thu này buôn bán thu vào hai thành kim ngạch vì thuế kim. Vì thần tính quá nhất bút chướng, năm rồi ở cả nước phong nguyệt nơi có thể thu đi lên thuế khoản. Một năm ước chừng vì 300 vạn lượng. Nhưng mà nếu là dựa theo vi thần thu nhập từ thuế phương pháp, tối bảo thủ phòng trường, có thể sứ thu nhập từ thuế đạt tới gần 1.500 vạn lượng trình. 1.500 vạn lượng trình, cơ hồ mọi người, ánh mắt đều là sáng ngời. Đây chính là nhất bút toàn cục mục A quốc gia một năm thu nhập từ thuế. Mới là 500.000 2A kể từ đó, có thể gánh vác đến các ngành dự toán tài chính. Không phải có thể thật to tăng trưởng, cho dù không phải chính mình tiền bao tiền, chúng đại thần nghe thế cái con số thời điểm, vẫn là tinh thần rung lên, này rất rung động, thần chỉ, cách chương.